Xích Tâm Tuần Thiên, chương 60, ngươi có thể nghe thấy, Hạc kêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương gia tộc địa vị tại thành Tây hoặc là nói toàn bộ Phong Lâm thành quyền thế quý phòng đều tụ tập tại khu Tây thành, mà trong đó, Trương gia tộc Thiên Đông nhích tới gần phủ thành chủ. Vương gia tộc dựa vào bắc cùng kho vũ khí vị trí tương đối gần. Phương gia tộc thì nhất dựa vào nam, nhưng thật ra tam đại họ bên trong gần nhất tam phần hương khí lâu, đại thông sòng bạc đẳng tiêu kim khu vực địa phương. Khác một vài gia tộc thì phân tán ở tam đại họ trong lúc đó, coi như là hòa hoãn. Kể từ bây giờ Khương Vọng vị trí đi Phương gia tộc đương nhiên là trực tiếp từ phủ thành chủ phía trước đi xuyên gần đây. Nhưng nam từ đầu chọc hiển nhiên không có khả năng đồng ý con đường này tuyến, Khương Vọng lại càng nâng cũng sẽ không nói ra. Hắn đề nghị hai người từ cửa nam đi, xuyên qua bình dân tụ cư khu vực đi đến lớn thông sòng bạc, sau đó từ tam phần hương khí lâu phụ cận xuyên qua trực tiếp đi đến Phương thị tộc. Con đường này tuyến vòng rất một vòng to, nhưng đối với nam từ đầu chọc mà nói không thể nghi ngờ phi thường ổn thỏa. Một đường hết sức thuận lợi, trên đường gặp phải tuần tra thành vệ quân, Khương Vọng thậm chí chủ động giúp nam từ đầu chọc che giấu. Hiện tại, bọn họ rốt cục đi tới Phương thị tộc phía trước. Lúc này sắc trời cũng từ từ tối xuống. Phi ngựa hạng Khương gia, Lăng Hà đột nhiên đứng lên, không thể đợi thêm nữa rồi. Bọn họ đều rất rõ ràng, Khương An An sinh nhật trọng yếu như vậy thời khắc Khương Vọng không có khả năng không xuất hiện. Đầu tiên bọn họ cảm thấy Khương Vọng có phải hay không đi chuẩn bị cái gì khác kinh hỉ đi, nhưng lúc này cũng đã nhanh vào đêm. Dù thế nào chuẩn bị kinh hỉ cũng không có khả năng bỏ qua thời gian. Khương Vọng nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Triệu Nhữ Thành một thanh đè lại Lăng Hà. Lão đại ngươi ở nơi này phụng bồi An An, nhà của ta nhiều người, ta đi xem một chút. Triệu gia hào phú, nhân thủ tự nhiên không ít, thật muốn đi ra ngoài tìm người, so với Lăng Hà hữu dụng nhiều lắm. Mà An An là nhất định phải có người phụng bồi, bằng không mặc dù Khương Vọng tìm trở về rồi, như An An đã xảy ra chuyện gì, Khương Vọng cũng sẽ không tha thứ bọn họ. Lăng Hà tự nhiên biết đạo lý này, liền cũng đành phải cam chịu. Thức ăn ngon mùi thơm đã mịt mù thật lâu, An An thật đói bụng rồi, nhưng là An An không đói bụng. Ca ca đi nơi nào? Nàng hỏi, Triệu Nhữ Thành đối Lăng Hà khiến cái ánh mắt, sau đó mới nói. Hẳn là cho ngươi đi Phượng Khê trấn mua đồ chơi làm bằng đường đi, ngươi không phải vốn nói muốn ăn trước kia Phượng Khê trong trấn cái gì kia nhà ai đồ chơi làm bằng đường tới. Trương gia gia gia, Khương An An Thúy Sinh Sinh bổ sung, đúng, Triệu Nhữ Thành nói ra. Nhưng là trời sắp tối rồi, sợ ngươi ca thấy không rõ lộ. Ta lấy cái đèn lồng đi tiếp hắn. Cái gọi là, Phương thị tộc cũng không có một cái minh xác giới tuyến, cũng không có gì tường rào rào ngăn cách trong ngoài. Chẳng qua là một mảng lớn ước định thành tục khu vực, Phương thị tộc nhân qua nhiều thế hệ đều tụ cư tại đây, cũng là dần dần thành tộc. Chúng ta tốt nhất ẩn vào đi, không muốn kinh động những người khác. Khương Vọng đề nghị nói, bằng không bọn họ hỏi ngươi tới ta không tốt giải thích. Đi bằng hữu trong nhà, không có mang theo người ngoài đạo lý. Khương Vọng đề nghị rất hợp lý. Ngươi nói tiểu viện ở đâu cái phương vị. Khương Vọng phi thường rất quen chỉ cái phương hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng cũng đang nhiều lần suy nghĩ. Hắn lớn nhất hoàn cảnh xấu là ở hắn còn không có đặt móng, mà này đầu chọc là lục phẩm đằng long cảnh cường giả. Cảnh giới chênh lệch giống như khoảng cách, nhưng hắn ưu thế lớn nhất đã ở với hắn không có đặt móng. Hắn không có đặt móng, lại cậy vào siêu phàm kiếm điển cùng binh gia luyện thể thuật có vượt qua một dạng du mạch cảnh tu sĩ thực lực. Đây là nam từ đầu chọc không cách nào trước tiên biết trước cũng nhất định tại ngoài ý liệu của hắn. Khương Vọng có một lần kinh hỉ, có một cái lệnh kia ngoài ý muốn cơ hội cấp đến hắn. Có mà lại chỉ có một lần, cùng nhau đi tới, đầu chọc mọi người giữ vững ôm Khương Vọng bả vai tư thế, lúc này chẳng qua là nhẹ nhàng vừa kéo. Hai người liền hóa thành một đạo âm ảnh, vùi đầu vào phía trước một cái người đi đường bóng dáng chung. Đi theo người này đi một đoạn đường, đầu chọc nhân tài đem Khương Vọng xả ra. Sau đó thì sao, đi bên nào, Khương Vọng không có che giấu đối cửa này bí thuật kinh ngạc, nhìn một chút lộ sau đó, lại chỉ một cái phương hướng. Đầu chọc người nhẹ giọng cười một tiếng, cửa này giấu ảnh thuật cũng không khó học, chỉ cần nghe ta phân phó ta có thể dạy ngươi. Lập tức lại lôi kéo Khương Vọng đầu nhập âm ảnh chung. Liên tục mấy lần sau đó, cảnh đêm triệt để bao phủ bầu trời, hai người cũng bay vào phương bằng cử từng mang Khương Vọng đã tới trong tiểu viện. Đây cơ hồ không tiếng động tung người chi pháp lại lệnh Khương Vọng trong lòng cảnh giác nâng cao vài phần. Đáng mừng chính là, nơi đây quả nhiên không có an bài cho người khác cư trú, mà là liền như vậy hoang đặt. Cái tiểu viện này là phương bằng cử kia chết đi đến phụ thân để lại cho hắn, bởi vì vị trí quan hệ đặc thù cơ bản không sẽ có người tới. Đương nhiên, cho dù bộ này sân nhỏ bị Phương gia phân phối ra rồi, Khương Vọng cũng có nói. Bằng hữu của hắn cơ hồ từ không trở lại trụ tặng cho tộc nhân trụ cũng rất bình thường, mà hắn cũng rất lâu dài không có tới nơi này, không biết chuyện hợp tình lý. Người trong viện lâu dài vô nhân khí bụi vị, nam tử đầu chọc hài lòng gật đầu. Theo như thói quen của hắn, đương nhiên là lập tức liền giết người đào móc tâm. Nhưng Khương Vọng đã rất tự nhiên giới thiệu với hắn lên. Bộ này sân nhỏ đi phía trước ba gian, là một cái đại phòng ăn, ngươi có thể đi nơi đó trộm đồ ăn. Khương Vọng đưa lưng về phía nam tử đầu chọc hướng phòng ăn phương hướng chỉ chỉ. Bằng hữu ta ngại trong tộc ước thúc nhiều, cơ bản sẽ không trở về trụ. Sau đó lại vòng vo cái phương hướng nói, Phương thị hộ vệ tuần tra thời gian là, kiếm quang bạo phát, Khương Vọng không có chút nào do dự, không có chút nào chần chờ, bỗng nhiên rút kiếm. Tử khí đông lai kiếm sát pháp thức thứ nhất, ngũ thức sát pháp trung nhanh nhất nhất thức. Nhưng một kiếm này cũng không phải là vì tập kích nam tử đầu chọc mà là mang theo Khương Vọng hắn, một lần hành động vượt qua tường cao, phiên vào bên cạnh trong sân. Nam tử đầu chọc tuyệt không phải kéo dài hạng người, nhưng Khương Vọng chính nói đến Phương thị tộc hộ vệ tuần tra thời gian, này đối với hắn ẩn thân tại đây trọng yếu phi thường. Chẳng qua là không nghĩ tới, người này lời nói đến một nửa liền bạo khởi. Nam tử đầu chọc càng không nghĩ đến chính là cái này còn chưa đặt móng tiểu tử, lại có nhanh như vậy tuyệt một kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xa xa ra ngoài hắn đối thực lực này tầng thứ phán đoán, khiến hắn một chảo phía dưới, rơi vào khoảng không. Người nào dám tự tiện xông vào Phương thị từ đường, Khương Vọng vừa mới nhảy vào bên cạnh sân nhỏ, liền nghe được một tiếng chợt quát, một cái râu tóc bạc trắng lão nhân vượt ra khỏi phòng. Đúng vậy, Phương Bằng Cử đã từng cư trú chỗ này tiểu viện, liền đụng tới Phương thị từ đường. Đây chính là Khương Vọng trì hoãn cậy vào, phụ thân của Phương Bằng Cử tại tu hành vô vọng sau đó, liền được an bài tới đây, làm Phương gia thủ từ người. Đương nhiên, chân chính thủ từ người cũng không phải là hắn, hắn chẳng qua là chịu trách nhiệm quét dọn sân nhỏ, thanh tẩy bài vị, nhưng thật ra là một loại khi nhục. Hắn lặng lẽ chịu đựng, lại đem toàn bộ hy vọng ký thác vào con trai trên người. Phương Bằng Cử ngay tại cái nhà này bên trong lớn lên, mà thiên phú dần dần hiển hiện sau đó, nhưng lại cũng không muốn lại dọn đi khác sân nhỏ. Khương Vọng sớm có lập kế hoạch cùng tóc trắng lão nhân đánh đối mặt liền quay người mà chạy, đồng thời thúc giục đạo nguyên hô to một tiếng. Nốt tâm nhân ma, hôm nay liền muốn ngươi dặn dò tại đây, ngay sau đó đuổi vào Phương thị từ đường hùng vấn cùng tóc trắng lão nhân đồng thời kinh hãi. Người trước khiếp sợ với mình lại bị phát hiện thân phận, người sau khiếp sợ tại nốt tâm nhân ma hung danh. Nhưng ý niệm chỉ là một cái thoáng, hai người lúc này chính diện tương đối, không có không thử qua một tay đạo lý. Hơn nữa tóc trắng lão nhân chấn giữ Phương thị từ đường, như thế nào có thể bởi vì một cái trách trách vù vù tên tuổi liền vứt bỏ trách mà đi. Hắn vượt ra khỏi phòng thời điểm lại bắt đầu đang chuẩn bị đạo thuật vốn định nhằm vào cái kia cầm kiếm tiểu tặc nhưng lúc này hai tay nhất trà sát từng nhánh đôi xuyết phiêu vũ tiễn chi đứng hàng không mà đi. Phương gia tộc truyền đạo thuật ngàn vũ tiễn, nói thật này đạo thuật không hề so với đạo viện truyền lại đạo thuật tuyệt diệu thậm chí còn thô lậu không ít. Ấn quyết dườm già, phiêu vũ có hoa không quả, đạo trong viện biến truyền từng ngày đạo thuật cải cách quả thật ra tộc thức tu hành từ từ xuống dốc nguyên nhân. Bất quá lão nhân dù sao chìm đắm này thuật nhiều năm quen thuộc cực sinh biến, lại kiêm lấy bát phẩm chu thiên cảnh tu vi, uy năng cũng không thể khinh thường. Nhưng, hùng vấn chẳng qua là gầm lên giận dữ cường hoành đạo nguyên thúc dục sóng âm, liền đem phiêu vũ tiễn chấn tan không ít. Hắn tiện tay đánh nát mấy chi đánh về phía yếu hại tiễn chi cả người liền đụng phải tóc trắng lão trên thân người, cánh tay xuất phát từ nội tâm. Có Khương Vọng kia hô to một tiếng, hắn lúc này hành tung đã dò cần phải mau chóng thoát thân, tốc chiến tốc thắng mới là. Cho nên hắn động thì lôi đình thủ đoạn, thà rằng chịu điểm vết thương nhẹ cũng muốn trong nháy mắt giết đối thủ. Hùng vẫn nhìn một chút trong tay viên này khô quắt trái tim tiện tay ném xuống đất. Ngán, tóc trắng lão nhân không nghĩ tới chính mình liền một chiêu đều chống không nổi, nhưng hắn quyết ý cũng đưa đối thủ một cái không nghĩ tới. Hắn nhìn mình đi xa già nuôi trái tim, dùng hết sau cùng khí lực thúc giục thông thiên cung bên trong toàn bộ đạo nguyên, một tia ý thức xông ào vào trong tay kia tấm lệnh ấn. Quang hoa đại phóng, toàn bộ Phương thị từ đường bị một tầng thanh quang chỗ bao phủ, thanh quang đỉnh, dừng lại một con tiên hạc hư ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó vươn người đứng thẳng, mâu quang lạnh giá, tóc trắng lão nhân dùng sau cùng sinh mệnh, dẫn động Phương thị từ đường bảo hộ từ trận pháp. Hắn mơ hồ nghe được hạc kêu, cách chương.